Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 379, cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Vĩnh Bình ánh mắt sáng bừng, hiếm thấy lộ ra vài phần kích động, Phùng Tranh trở về rồi. Rất nhanh sau đó, bà lại cảm thấy có điều không ổn. Vậy sao nàng không đến gặp ta? Nàng muốn ở lại ngoài thành, tùy cơ ứng biến. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhướng mày. Người đồng ý à? Bà là người từng trải, sao có thể không nhìn ra thiếu niên trước mặt coi trọng ái đồ đến nhường nào? Lục Huyền thành thật đáp. Không muốn đồng ý, nhưng thần tôn trọng lựa chọn của nàng. Trưởng công chúa Vĩnh Bình có phần bất ngờ. Nam tử ở tuổi này, như Lục Huyền suy nghĩ được như thế thực không nhiều. Bọn họ với người trong lòng có lẽ thật sự chân thành, nhưng phần lớn lại cho rằng nữ tử mềm yếu bất tài, trời sinh nên ẩn sau lưng nam nhân. Thậm chí bọn họ chưa từng nghĩ sâu xa vì sao lại như vậy, bởi trong tiềm thức đó là điều hiển nhiên, lẽ thường tình. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhớ đến Đỗ Niệm, bà chinh chiến nhiều năm, sớm đã từ bỏ ý định kết hôn, vậy mà lại bị Đỗ Niệm làm lay động trái tim. Bởi Đỗ Niệm chưa từng như người khác, xem bà là dị loại trong nữ tử, mà ngược lại, trao cho bà đủ sự tôn trọng cùng tự do. Chỉ là về sau, cái chết của con gái khiến bọn họ ngày một xa cách. Ngủ sớm một chút đi, mở mắt ra lại là một ngày khổ chiến nữa rồi. Thời gian trôi đi, chiến sự không nghi ngờ gì ngày càng ác liệt. Lục Huyền chỉ chợp mắt chưa đến hai canh giờ đã lên thành lâu, từ xa nhìn thấy quân Tề ùn ùn kéo đến như thủy triều. Viện binh nam lính không kịp đến khiến sĩ khí hai bên trái ngược rõ rệt. Quân Tề trước đó ăn phải xương cứng mấy ngày không tiến được, giờ như tích tụ đầy năng lượng, hệt như những con báo săn đầy sinh lực. Ngược lại, tướng sĩ phe mình đa phần uy oải, không giấu được thất vọng. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm tâm trí mọi người. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng không đầy ba ngày nữa, cửa thành sẽ bị công phá. Đây chính là lý do Lục Huyền bất chấp nguy hiểm tính mạng, nhất định phải xoay chuyển cục diện. Lục Huynh, Lâm Khiếu và Hạ Bắc lần lượt lên thành lâu, là do Lục Huyền sai người mời họ đến. Lâm Huynh, Hạ Huynh, mời hai vị tới đây là vì có một chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tử cần nhờ các huynh ra tay. Chuyện gì? Cả hai đồng thanh hỏi. Lục Huyền ra hiệu họ đến nơi vắng người, hạ giọng nói. Trước kia chúng ta từng nghi ngờ thân phận Tiểu Mộng phu nhân không đơn giản, tiếc là vẫn chưa tìm ra được bà ta. Ta vừa nhận được một tin tình báo mới, Tiểu Mộng phu nhân chính là công chúa Tiền Triều, muội ruột của Thái hậu Bắc Tề. Nghe đến đây, Lâm Khiếu và Hạ Bắc đều lộ vẻ kinh ngạc. Một bà mối thanh lâu lại là công chúa Tiền Triều, chuyện này thực quá ly kỳ. Sĩ khí bên ta suy kiệt, e không trụ nổi thêm ba ngày nữa. Nếu thành vỡ, hậu quả khó mà lường được. Trước kia chúng ta có điều tra Tiểu Mộng phu nhân trong thành, nhưng lực lượng không đủ. Lần này ta muốn nhờ hai vị ca ca, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra bà ta. Nếu có Tiểu Mộng phu nhân làm con tin, biết đâu có thể dành được hai ngày để thở. Lâm Khiếu và Hạ Bắc nhìn nhau, cùng chắp tay hướng Lục Huyền. Nhất định toàn lực ứng phó, tiếp đó lại là một trận chiến thủ thành hao tổn tâm lực. Khi quân Tề rút lui, nước trong hào hộ thành càng thêm đỏ thẫm. Những thi thể chưa kịp xử lý dưới cây nóng nhanh chóng phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Từ tướng sĩ đến bách tính, đều là vẻ mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng. Lục Huyền, người đi nghỉ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Vĩnh Bình biết đêm nay Lục Huyền vẫn còn phải lẻn vào doanh trại quân Tề, giọng điệu có phần cứng rắn. Liên tục như vậy, người sắt cũng không chịu nổi. Lục Huyền không cố chấp, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ ngay. Rất nhanh đã đến giờ hắn căn dặn phải tỉnh, dù Lai Hỉ không nỡ đánh thức nhưng cũng không dám trái lệnh. Công tử, Lục Huyền nhanh chóng mở mắt, vội vã thay y phục dạ hành rời khỏi thành. Hắn không đến từ biệt trưởng công chúa Vĩnh Bình nữa. Những lời cần nói đã nói hết rồi, dây dưa thêm chỉ tổ lãng phí thời gian. Gió đêm oi bức, thổi qua khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Chính vào lúc sắp đổi ca, là thời điểm lính gác mệt mỏi nhất. Lục Huyền quen đường quen nẻo lặng lẽ lần đến trước trướng của Chu Thành Quân, thấy hai tên lính gác đang gật gù. Từ xa thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, là binh sĩ đang tuần tra. Trướng lặng lẽ đứng giữa màn đêm, không chút ánh sáng, khiến người ta không thể đoán được nếu bước vào sẽ xảy ra điều gì. Lục Huyền khẽ mím môi, theo như giao ước cất tiếng kêu chim hai lần. Một tuần hương sau, trong trứng truyền ra tiếng Chu Thành Quân gọi. A Long, A Hổ, hai tên lính gác bước vào, Lục Huyền lặng lẽ theo sau. Chu Thành Quân nhìn thiếu niên bước vào với vẻ mặt bình thản, không nhịn được hỏi. Lục đại công tử chẳng sợ chút nào sao? Lục Huyền đứng thẳng, khóe môi hàm tiếu. Ta có sợ hay không, là do Chu tướng quân quyết định. Chu Thành Quân ra hiệu cho hai lính gác lui ra, trong trướng rơi vào tĩnh lặng như chết. Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài vang lên. Lục Huyền lặng lẽ siết chặt tay, lòng không kìm được mà căng thẳng. Hắn đâu phải thần tiên, sao có thể không sợ, nhất là khi điều này liên quan đến tính mệnh vô số người. Ta đồng ý, sau tiếng thở dài là một khoảng im lặng dài đằng đẵng. Chu Thành Quân xoa mặt rồi nói. Tựa như sau một cái xoa mặt đó, mọi do dự đều bị phủi sạch. Thực ra, ông ta đã trăn trở suốt một đêm, cuối cùng quyết định chờ xem có phải Lục Huyền sẽ đến, hay lại là người khác, một kẻ đại ngụy có thể mất đi mà không tiếc. Nếu Lục Huyền không còn dũng khí đến gặp, vậy ông ta cũng chẳng thể tin vào lời hứa hẹn của Hoàng hậu và trưởng công chúa. Trong mắt Lục Huyền thoáng hiện ý cười, tựa tinh quang xua tan bóng tối quanh mình. Chu tướng quân có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, là phúc của đại ngụy. Vậy chúng ta bàn chuyện kế hoạch đi. Tiếp đó là một đoạn đàm thoại nhỏ không thể nghe thấy. Lục Huyền quay lại chỗ ở của trưởng công chúa Vĩnh Bình, vừa gặp mặt đã nói hai chữ. Thành công, trưởng công chúa Vĩnh Bình liên tục thốt lên ba tiếng. Tốt, trong mắt thoáng hiện lệ quang, nói xem các ngươi tính thế nào. Hai ngày nữa là sinh thần của thống soái quân Tề Mục Nhân. Tuy rằng đang trong thời chiến, nhưng vẫn sẽ có một số tiệc mừng quy mô nhỏ. Nghĩa là, chúng ta phải cố thủ qua hai trận công thành ngày mai và ngày kia. Trưởng công chúa Vĩnh Bình sắc mặt trầm trọng, hiện giờ dù sĩ khí xuống thấp, nhưng nếu có thời hạn rõ ràng, thế nào cũng cắn răng chịu được. Ngày thứ hai, chiến sự khốc liệt khỏi cần phải nói, đến ngày thứ ba, thậm chí có binh sĩ suy sụp ôm lấy quân Tề vừa trèo lên thành mà cùng nhau nhảy xuống. Lục Huyền đá văng một tên quân Tề đang trèo lên, thế công của đối phương tạm thời chững lại. Lâm Khiếu vội vã chạy đến, nhân lúc nghỉ ngơi vỗ vai Lục Huyền. Lục huynh, con cá lớn bắt được rồi. Lục Huyền lập tức quay người, chẳng màng lau vết máu văng trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được rồi, bắt được rồi. Hạ Bắc đang canh chừng bà ta. Sau cơn chấn động ban đầu, Lục Huyền nhanh chóng trấn tĩnh. Trước tiên canh giữ cẩn thận, đảm bảo bà ta còn sống. Chuyện này huynh cứ yên tâm. Lâm Khiếu nhìn chiến sự đẫm máu xung quanh, hơi khó hiểu. Lục huynh, con cá lớn ấy giờ vẫn chưa dùng được sao? Còn phải chờ. Lục Huyền thần sắc mỏi mệt, nhưng ánh mắt sáng ngời. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhất. Hiện giờ nếu đưa muội muội ruột của Thái hậu Bắc Tề lên tường thành, thử hỏi thống lĩnh quân Tề còn lòng dạ nào mà uống rượu chúc mừng sinh thần. Lâm Khiếu tuy không rõ thời cơ tốt nhất mà Lục Huyền nói là khi nào, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ vỗ vai hắn. Có gì cần bọn ta làm, cứ việc sai bảo. Lục Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới thành, nơi quân Tề lại một lần nữa phát động công kích. Ngày hôm ấy, cuộc thủ thành vô cùng gian khổ. Quân Tề dường như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, từng đợt xông lên. Dưới chân thành, thi thể quân Tề chồng chất lớp này lên lớp khác, một số tên thậm chí dùng xác chiến hữu làm bậc thang, mắt đỏ rực lao lên như dã thú. Một tên tướng sĩ đại ngụy cuối cùng cũng sụp đổ, quang đao hét lớn. Vô dụng thôi, đại ngụy diệt vong rồi. Ngay lập tức, vị trí hắn chân giữ trở thành điểm yếu chí mạng, quân Tề ào ào trèo lên không ngớt. Lục Huyền vung đao chém phăng đầu tên binh sĩ kia, rồi thuận tay ném cái đầu xuống, nện thẳng vào mặt một tên quân Tề đang leo lên. Quân Tề dù tinh thần đang lên cao, cũng không chịu nổi cảnh đột ngột bị một cái đầu người đập vào mặt, theo phản xạ ngửa người ra sau mà rơi khỏi thành. Mấy tên đang leo theo phía sau cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Ánh tà dương như máu đỏ, cuối cùng tiếng tù và lệnh lui quân của quân Tề cũng vang lên. Vô số binh sĩ đại ngụy kiệt sức, như thể mất linh hồn mà ngã quỵ xuống mặt đất, trên mặt chỉ còn lại sự chết lặng, không một tia vui mừng. Lục Huyền từng bước đi qua những thân hình đã mất ý chí chiến đấu, cắm mạnh thanh đao xuống đất. Đại ngụy sẽ không diệt vong, hắn nói, cách trương.